Túy Linh Lung, chương 84, chỉ duyên khi trước xem như ngắn. Góc truyện audio.com, giữa hè dương quang chiếu vào phía trên chiều phục thâm hắc. Cuồn cuộn tăng nhiệt độ, khảm ti ngân tuyến lóe khinh quang, nhoáng lên một cái cùng bạch ngọc long dài chói mắt lăn qua. Dạ Thiên Lăng bước ra cửa cung, lại nghe phía sau có người kêu lên, từ ra, nhìn lại, là hình bộ thượng thư Ngô Khởi Quân. Gật gật đầu nói, về nha môn, Ngô Khởi Quân hít một hơi thật sâu, ngay thẳng trên mặt hơi động, đã nhiều ngày bên trong hình bộ thực loạn, là loạn a, có quan viên vào đại lao hình bộ. Mang theo bao nhiêu hỏi thăm cầu tình, thậm chí áp chế, trợn mắt nhắm mắt lộ vẻ một tầng tầng quan hệ nhân hòa. Đều ở trên mặt kia cũ kỹ cùng khắc nghiệt ẩn sâu. Dạ Thiên Lăng mài kiếm nhẹ nâng. Ánh mắt xa xa nhìn ra ngoài, sợ cũng không rối loạn mấy ngày nữa. Ngô Khởi Quân nghe vậy hơi giật mình, tư gia không tính tra xét, bộ binh bộ hộ hai nơi liên lụy tham quan ô lại. Mất bao nhiêu gian khổ chẳng lẽ nhưng lại muốn dừng tay vào lúc này. Khóe miệng nhẹ cười, trong mắt Dạ Thiên Lăng thanh lãnh, cha, ai nói không cha, phàm là có từng bước liền cha từng bước, có một liền làm một. Chỉ sợ, mi tâm hơi nhíu, ánh mắt lại cũng lộ ra vài phần không cam lòng đến. Đến yếu điểm hoàng thượng mới thôi, Ngô Khởi Quân đã nhiều ngày tra án, trên triều đình nhưng lại thực lộ ra tình thế như vậy. Thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu thật tra rõ, từ hoàng thân quốc thích cho tới văn võ cả triều đó là chàng đại biến động. Hoàng đế lớn tuổi cầu ổn, sợ là sẽ không rầm rộ vấn tội. Hắn ngẩng đầu đón nhận kiêu dương chói mắt kia, thanh lại chị, chuyện tình mưu tính nhiều năm một khắc cuối cùng lạ không thể thành. Vị vương gia trước mắt này góc cạnh rõ ràng, sườn mặt lộ ra phân lãnh duệ, làm như kiên định cương nghị không thể dao động. Hắn trịnh trọng vái chào, thanh âm trầm thấp lại chắc chắc, Khởi Quân tùy tùng tứ gia, luôn luôn có một ngày làm cả triều giai thanh, tham lại không chỗ dung thân. Dạ Thiên Lăng trên mặt trầm định như trước, chỉ nói thanh, tốt, lại nhìn hắn một cái nói, cho hình phạt cần châm trước, lấy việc làm được đúng mực, trong miệng nhóm ác quan ngự sử này cũng không phải cái thanh danh tốt gì. Ngữ khí mang chút bạc trách, nhưng lại cảnh tỉnh, Ngô Khởi Quân nghiêm mặt nói, vi thần đã biết. Dạ Thiên Lăng gật đầu, tiếp nhận cương ngựa từ tay tề. Lên ngựa rời đi, lại gặp phải Trạm Vương cũng từ đồng vấn môn đi ra. Gặp được Dạ Thiên Lăng hơi hơi ghìm ngựa, đáy mắt cười ôn nhã. Tư ca mấy ngày gần đây vất vả. Dạ Thiên Lăng ánh mắt vừa nâng, không nước gợn ẩn cổ ngạo nghễ tự nhiên. Như nhau, kiêu dương như ở trong mắt Dạ Thiên Trạm tràn ra sáng bóng. Càng làm khuôn mặt thêm tuấn tú, ta đi trước một bước. Ngày khác cùng tứ ca đi Thượng Lâm Uyển đi săn. Được, Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói. Đề cương xoay người về Lăng Vương phủ, Dạ Thiên Trạm cũng cương, lại cùng Dạ Thiên Lăng phi theo hướng ngược lại. Dương quang chói mắt, sáng quắc sái rượu kim bích quỳnh vũ, che lấp hết thảy. Trước cửa Lăng Vương phủ, một người hầu vội vàng chạy ra, nhanh cấp, Dạ Thiên Lăng vừa nhấc rừng, tề quát, hoảng chạy cái gì, chạy đi đâu? Người hầu kia thấy Dạ Thiên Lăng, vội quỳ xuống đáp lời, tứ gia thứ tội, bạch phu nhân sai tiểu nhân nhanh đi thỉnh trương y thị. Chạy nóng nảy nhưng lại không thấy tứ gia, Dạ Thiên Lăng đáy mắt vừa động, xoay người xuống ngựa, ai làm sao, trong phủ chưa nói, trương y thị là xưa nay cho nữ quyến vương phủ trần bệnh. Dạ Thiên Lăng trong lòng hơi hơi bất an, nhớ thương khanh trần, nhập phủ liền hướng Sấu Ngọc Viện đi. Sấu Ngọc Viện thủy sắc yên tĩnh, mấy người đang vẩy nước quét nhà ngoài viện, khanh trần cũng không ở đây, cũng không có người biết đi nơi nào. Dạ Thiên Lăng quay đầu xếp hợp lý nói, đi tìm Ngô Tổng Quản hoặc Bạch Phu Nhân lại đây. Tề đáp ứng đi ra ngoài, bất quá một lát sau, Tổng Quản nội thị Lăng Vương Phủ Ngô Chi liền xuất hiện ở trước mặt Dạ Thiên Lăng. Dạ Thiên Lăng hỏi, Vương Phi đâu? Ngô Chi khoanh tay đáp. Hồi tứ gia, Vương Phi ở tư viên chỗ hai vị phu nhân, Dạ Thiên Lăng ngoài ý muốn, nói, Vương Phi không việc gì, Có chuyện gì thỉnh Trương Y thị? Tiên Như phu nhân, treo cổ tự tử, cái gì? Dạ Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt, Mô Chi thấp giọng nói, Tư gia hôm qua phân phó đem hai vị phu nhân đưa đi biệt viện. Hôm nay khi sai người đi thỉnh Thiên Như phu nhân liền thấy phu nhân làm chuyện nông cạn. May mắn phát hiện kịp, Vương Phi ở đó lấy kim khâu thi cứu. Vương Phi nói như thế nào? Cái gì cũng chưa nói. Ngươi đi xuống đi, Trương Y thị đến đây hảo hảo trần trị. Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói. Mô Chi dò xét sắc mặt Dạ Thiên Lăng. Cực lạnh, như cao phong trùng điệp. Thờ ơ, hắn cung kính khom người. Rời khỏi Sấu Ngọc Viện. Suy tư một chút vẫn là hướng tư viên đi. Đã thấy Bạch phu nhân giấu môn đi ra lắc lắc đầu. Như thế nào, cứu không được, Mô Chi tâm lý trầm xuống. Hỏi, người là đã cứu được. Bạch phu nhân nhìn thoáng qua trong phòng. Mô Chi mơ hồ nghe được có người khóc nói. Vương Phi, Tiên Như không dám cầu xa. Chỉ cầu có thể ở lại trong phủ. Cầu Vương Phi đừng trục ta xuất phủ. Trong lúc nhất thời trong phòng tựa hồ chỉ có thanh âm Thiên Như nức nở. Mô Chi nhẹ giọng nói. Lại nói tiếp, Vương Phi cũng không giống người so đo. Bạch phu nhân vén tóc mai. Chỉ khó hiểu nói, Vương Phi mới vừa rồi cùng hai vị phu nhân nói. Trước kia các ngươi là thân bất do kỷ. Hiện tại đường đi có thể tự chọn. Phải đi hay lưu lại cũng tự nói ra. Ai, nữ nhân trong vương phủ ai còn tùy vào ý mình. Mô Chi cũng kinh ngạc, lắc đầu nói, ta nghĩ không hẳn, cũng hiểu được Bạch phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Tư gia đối với Vương Phi chúng ta là tâm căn bảo bối. Nói xong khóe mắt lại mang theo tia cười. Ai có thể nghĩ đến sẽ có người như vậy đâu. Hai người ngầm hiểu, đồng thời nhìn vào trong phòng. Qua hồi lâu, một cái thanh âm thấp uyển thản nhiên nói. Chính ngươi nguyện ý ở lại Lăng Vương Phủ, ai cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Nhưng tính mạng chân quý, sau này không cần dùng loại biện pháp này hèn hạ chính mình. Thứ nhất, ngươi nếu chết, chỉ có người để ý ngươi mới có thể thương tâm, nếu không chính là không công chịu chết. Thứ hai, ngươi nếu thật sự thích Tư gia, sẽ không vì hắn ngẫm lại, việc trong triều đã đủ hắn phí công, này không phải thêm loạn. Thứ ba, ngươi không làm thất vọng công sinh dưỡng của cha mẹ ngươi sao? Nếu nghĩ ở lại bên người Tư gia, phải làm cho chính mình xứng đáng với hắn. Thiên Như kia mềm mại, mang theo thanh âm buồn bã nói, Thiên Như cái gì cũng không nghĩ, Thiên Như có thể vĩnh viễn không để vương gia thấy mình. Chỉ cầu Vương Phi đừng đuổi ta đi, sâu đậm một tia thở dài, thanh âm thanh nhã kia lại nói, nghỉ cho khỏe đi, viết phận, ngươi theo ta đi, cửa vang một tiếng nhỏ, Khanh Trần mang theo Bích Giao cùng viết phận đi ra, thấy Bạch phu nhân cùng Ngô Tổng quản đều ở đây, đứng lại nói. Bạch cô cô, sai người chiếu khán bên này. Đừng bỏ rơi, Bạch phu nhân đáp ứng. Khanh Trần quay đầu hỏi viết phận. Ngươi tính khi nào thì đi. Viết phận liễm mi đáp. Đều Vương Phi tác chủ. Khanh Trần không nói, nhíu mi nhìn nàng. Viết phận sửng sốt, nhất thời tỉnh ngộ. Muốn gì tự nói a? Nàng có chút kích động. Nói, viết phận nghĩ chờ Thiên Như tỷ tỷ thân mình tốt lên lại đi. Khanh Trần mỉm cười, gật đầu nói, tốt, cần cái gì liền tìm Bạch phu nhân, Mục Nguyên đường nơi đó ta sẽ đưa thư qua. Nghĩ, lại cầm châm mạ vàng trong tay đưa cho nàng, này tặng cho ngươi, ngươi nhận được huyệt vị thực chuẩn. Hảo học, viết phận nâng hai tay tiếp nhận kim khâu, nhưng lại như là ở trong mộng, y quán lớn nhất thiên triều, có danh y tốt nhất, Mục Nguyên đường khai y khoa chiêu đệ tử. Là nam nữ đều có thể nhập học a, chẳng lẽ nàng thật sự cũng có thể đi học y thuật sao? Viết phận ngẩng đầu, chính thấy phượng mâu trong suốt kia, thu thủy liễm diễm, tiềm tĩnh lý mang theo tia cổ vũ, làm như nhìn thấu lòng của nàng, có thể vào y khoa hay không còn muốn xem bản lãnh của ngươi. Mục Nguyên đường cũng không thu người vô dụng, quay đầu ta gọi Bích Giao cho ngươi đưa mấy bản sách thuốc lại đây. Nếu có cái gì không hiểu có thể tùy thời tới hỏi ta. Viết phận cúi người bái đi xuống. Giọng điệu nghẹn ngào, đa tạ Vương Phi, Khanh Trần đem nàng nâng dậy. Nếu tuyển chúng, về sau còn chịu khổ nhiều. Đến lúc đó đừng vì hôm nay mà hối hận, viết vận tuyệt không sẽ hối hận. Một tiếng kiên quyết trả lời, làm như tràn ngập hy vọng, làm Bạch phu nhân ở một bên nhìn mà nghi hoặc. Trước mắt này thanh mâu dịu ngoan thủy hạnh đúng là sáng ngời chưa bao giờ từng có. Nàng không thể không thừa nhận viết vận lúc này, là nàng gặp qua một khắc xinh đẹp nhất. Cách chương.